Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 605, 8 ước đô la Mỹ, chương 604, 8 ước đô la Mỹ. Trước đưa, con lại đang chậm chậm gõ chữ bên trong. Những người này ở giữa phần lớn đều tương đối quen thuộc. Tại lật xem vật đấu giá mục lục hết sức giao lưu với nhau. Phát biểu đối một ít vật đấu giá cái nhìn. Thường thường phát ra từng đợt đè thấp tiếng cười. Đối với hoàn cảnh như vậy, Vệ Tiểu Bắc là rất xa lạ. Là một cái gia đình công nhân hài tử, Vệ Tiểu Bắc tự nhiên không có cơ hội khi còn bé cùng phụ mẫu xuất nhập thượng lưu xã hội nơi. Nhưng Vệ Tiểu Bắc lại không có chút nào nửa điểm câu thúc. Tọa tại tọa vị thượng, hơi mím tửu điếm cung cấp nước chè xanh, cùng Điền Lực nhẹ giọng nói chuyện với nhau, làm nam nhân. Ở bên ngoài khởi động mặt tiền của cửa hàng sức mạnh. Đơn giản chính là lưỡng dạng, thứ nhất là có tiền, đệ nhị chính là có bản lĩnh. Hai điểm này, Vệ Tiểu Bắc không thể nghi ngờ đều chiếm lấy. Nói tiền, Vệ Tiểu Bắc người gửi tiết kiệm trên có 200 triệu đô la Mỹ. Chỉ sợ ở đây một phần nhỏ nhân đều không có Vệ Tiểu Bắc có tiền. Nói bổn sự, Vệ Tiểu Bắc hoàn toàn có thể giỏi hơn mọi người phía trên. Tại Vệ Tiểu Bắc trước mặt, những thứ này phú thương, nghị viên thậm chí còn thế gia đại thiếu, đều gần chính là phổ thông nhân. Nếu Vệ Tiểu Bắc nguyện ý lời nói, vài tức thời gian liền có thể đủ đem ở đây mọi người đều đánh chết. Vị tiên sinh này, ngài khỏe, ngay tại Vệ Tiểu Bắc cùng Điền Lực nói được vui vẻ. Phát ra một trận cười khẽ thời điểm, một cái thanh âm đột ngột cắm vào. Là Vệ Tiểu Bắc bên trái khoảng không chỗ ngồi xuống một cái hơn 30 tuổi ngoại quốc thanh niên. Xuyên qua một thân thủ công tạo ra nghỉ ngơi tây trang. Tay phải trên cổ tay mang một khối giá trị trăm vạn đô la Mỹ trên tây hoàng gia đồng hồ vàng. Quang thân này thượng đây một bộ chỉ biết đối phương của cải xa xỉ. Người này nhìn qua cực kỳ dương quang. Không nói lời nào đều có thể làm cho người ta mang đến một loại khó có thể dùng lời diễn tả được. Cảm giác hòa hợp, mặt khác còn mang từng tia vô pháp ẩn giấu quý khí. Về phần này diện mạo cực kỳ anh tuấn, này phải là một cái hỗn huyết nhi. Vệ Tiểu Bắc không cần tra nhìn đối phương thuộc tính, chỉ biết người này thuộc tính mị lực ít nhất vượt qua 20 điểm. Được rồi. Đây là Vệ Tiểu Bắc lần đầu tiên tại trong hiện thực nhìn thấy thuộc tính mị lực vượt qua 20 điểm. Người, phải biết rằng, mặc dù là Trúc Tâm Di, hiện tại thuộc tính mị lực cũng là 26 điểm money. Đây là Trúc Tâm Di tại hôi giới bên trong đài. Lượng lịch lã money đánh chết quái vật chi hậu kết quả. Đơn giản mà nói, giống loại này tại trong thực tế liền chính mình 20 điểm thuộc tính mị lực người. Không phải tuyệt thế xuất ca, chính là cao quan quyền quý. Tiếp cận, Vệ Tiểu Bắc biết, một người quyền thế tài phú đối với thuộc tính mị lực là có nhất định gia tăng tác dụng. Trên người người này không có chút nào cùng hôi giới có liên quan khí tức. Kể từ đó, người này thuộc tính mị lực cũng là khó được cao. Người tốt, Vệ Tiểu Bắc nụ cười nhạt nhòa cười. Vô sự không lên Tam Bảo Điện, người này như vậy đột ngột chen vào nói. Có lẽ là nhìn ra gì đó, ta gọi là Tep Maslakui, không biết tiên sinh, Tep Maslakui tự giới thiệu một câu, mà Điền Lực nghe được là cái kia tên, sắc mặt không khỏi khẽ động, nhưng rất nhanh che giấu đi xuống, ta gọi là Vệ Tiểu Bắc nói ra tên của mình. Hết mức giữa hai người dù sao cũng là mới quen, thoáng ngôn ngữ vài câu chi hậu, liền đình chỉ trao đổi. Mà Điền Lực nhưng thật ra thấp giọng hướng Vệ Tiểu Bắc giới thiệu đây Tep Maslakui thân phận đến. Tep Maslakui là Liêu Tư Ni Á Vương quốc vương tử, tài phú kinh người, này mẫu là người Hoa, yêu thích hoa hạ văn hóa. Có Liêu Tư Ni Á đệ nhất Mỹ nam tử tên tuổi, Liêu Tư Ni Á Vương quốc. Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra biết cái này vương quốc, cần vương quốc nằm ở Thái Bình Dương Trung Bộ. Được xưng vạn đảo quốc gia, tùy hơn một vạn cái đại tiểu khác nhau hòn đảo, dạng đá ngầm tạo thành, hải vực diện tích vượt qua 3 triệu km vuông, nhân khẩu ước chừng hơn 50 vạn, sản vật phong phú, được xưng là Thái Bình Dương Trung Bộ Minh Châu. Điều này cũng làm cho Vệ Tiểu Bắc đối Đan Binh giới thiệu cái này đấu giá hội có một chút hứng thú. Có thể đem ngoại quốc vương tử cho kéo tới tham gia đấu giá hội. Đã không phải người bình thường mạch có thể so sánh với. Đương nhiên, đối phương mặc dù là ngoại quốc vương tử, Vệ Tiểu Bắc cũng không chút nào nửa điểm cùng với Thâm Giao tính toán. Thời gian trôi qua, rất nhanh sẽ đến buổi tối 8 giờ. Theo một trận nhẹ nhàng tiếng nhạc vang lên, trong đại sảnh ngọn đèn hơi hơi tối sầm lại, mấy cây quang trụ liền đánh vào đại sảnh đằng trước trên đài đấu giá. Một người dáng rất thoáng thô lỗ trung niên nhân đi tới. Nghe nói cái người trung niên kia chính là thế giới xếp hạng thứ 20 kim bài người bán đấu giá. Tại trên tay hắn bấn đấu giá ra vật phẩm tổng giá trị đã vượt qua 30 tỷ đô la Mỹ nhiều. Đơn giản mà nói, chỉ riêng này chút liền cũng đủ chống đỡ cái trước tiểu quốc quốc dân sinh sản tổng giá trị. Một phen khôi hài lời dạo đầu chi hậu, kim bài người bán đấu giá liền giới thiệu cái thứ nhất món đồ đấu giá đến. Các vị tiên sinh, nữ sĩ, phía dưới cái thứ nhất món đồ đấu giá chính là danh quốc họa đại sư Lý Kim Ấn Thu Sơn tác phẩm. Cao Sơn Lưu Thủy, không thể không nói. Lần này đấu giá hội cách điệu cũng không phải thấp, mở màn món đồ đấu giá chính là đương đại quốc họa đại sư Thu Sơn tác phẩm Ni, giá khởi đầu 50 vạn. Lẽ ra cái giá này thấp hơn thị trường 1/3. Nhưng đó cũng là đấu giá công ty đấu giá sách lược. Lấy khá thấp giá khởi đầu đến tô đậm không khí, cần phải để cho cái thứ nhất món đồ đấu giá không lưu chụp. Kể từ đó, đạt được một cái điểm tốt. Hết mức, rất hiển nhiên, ở đây không ít người đối với này tấm Cao Sơn Lưu Thủy có khá mạnh hứng thú. Giá cả một đường tăng vọt, cuối cùng lấy 210 vạn thành giao, cho cuộc bán đấu giá này sáng tạo một cái tốt mở đầu. Có cái này điểm tốt, kế tiếp món đồ đấu giá từng kiện bị người chụp đi. Có cao hơn thị trường, có thấp hơn thị trường. Đây là rau xanh cây cải củ mỗi người cho nên yêu. Bất kể là ai, có thể đều biết có tâm đầu được, liền nhìn có đáng giá hay không mà thôi. Cuối cùng, đấu giá hội then chốt món đồ đấu giá xuất hiện. Tổng cộng 3 kiện, đúng là xuất thân từ Vệ Tiểu Bắc tay 3 kiện dương chi bạch ngọc vật trang trí. Khi này 3 kiện dương chi bạch ngọc vật trang trí đưa lên đấu giá đài thời điểm. Ngọn đèn đánh tại trên đó. Tinh mỹ tuyệt luân, nhất thời gây nên phòng bán đấu giá bên trong oanh động. Thậm chí còn có ngọc khí yêu thích người ngay cả giá khởi đầu đều không có nói ra. Liền bắt đầu nâng bài, tại kim bài người bán đấu giá khôi hài trêu chọc hạ. Trong đại sảnh không khí thoáng bình ổn, 3 kiện ngọc khí đầy đủ đấu giá, giá khởi đầu 200 triệu đô la Mỹ. Mỗi lần ra giá không thể ít hơn 1,000 vạn đô la Mỹ quy định. Khiến cho trong đại sảnh lần thứ hai oanh chuyển động. Đương nhiên, lần này oanh động hoàn toàn là kinh ngạc vu giá khởi đầu cao. Tiếp cận giống dương chi bạch ngọc thứ này. Một khi thể tích đạt tới một cái trình độ. Hơn nữa siêu việt đại sư cấp bậc chạm trổ. Giá cả sẽ rất khó xác định. Có thể nói như vậy. Toàn bộ đấu giá người trong đại sảnh, có ít nhất hơn phân nửa người, hạng nặng thân gia tính gộp lại, chỉ sợ đều không có 200 triệu đô la Mỹ, nhưng mặt khác non nửa trong đám người, cam lòng cho tiêu phí 1 ức đô la Mỹ mua một kiện ngọc khí vật trang trí. Chỉ sợ cũng không có bao nhiêu, nhưng tức đã là như thế, tại kim bài người bán đấu giá tuyên bố sau khi bắt đầu. Từ chỗ ngồi đại diện bên trong dơ lên bài tử một hơi liền vượt qua 10 cái. Kể từ đó, bộ này ngọc khí giá đấu giá lập tức liền tăng vọt đến 3 ức đô la Mỹ. 3 ức 50 triệu. Một cái cứng nhắc ngoại quốc làn điệu ở trong đại sảnh quanh quần. Đó là một cái dâu quai nón bạch nhân ngoài nghề. Đó là Sam Quốc Thục mặt khoa kỹ công ty đồng sự trưởng Điền Lực lúc này bắt đầu cho Vệ Tiểu Bắc. Sai ẩn lên, không thể không nói, Điền Lực cái này thiếp thân bí thư nhưng thật ra tri thức uyên bác. Ít nhất tại nhận thức phương diện có thể nói nhất tuyệt. Người ở chỗ này bên trong, có thể bị hắn nhận ra chỉ sợ vượt qua Cửu Thành. Liền phần này bản lĩnh, Vệ Tiểu Bắc đều như muốn từ đan binh nơi đó cho lấy đã tới. 3 ức 60 triệu, 3 ức 90 triệu, 4 ức, 4 ức 50 triệu. Đây vẫn là cái kia thục mặt khoa kỹ công ty đồng sự trưởng. Mỗi lần tăng giá đều là 50 triệu đô la Mỹ. Rất có vài phần tình thế bắt buộc khí thế. 5 ức, câu này trôi chảy tiếng hoa còn lại là từ Vệ Tiểu Bắc bên người vang lên. Ân, là Đạp Mã Lạp Tư. Cái kia Lưu Tư Ni Á Vương quốc vương tử. Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra thật không ngờ. Người này rõ ràng cũng coi trọng bộ này ngọc khí. Không thể không nói, đây Đạp Mã Lạp Tư nhưng thật ra rất giàu có. 5 ức đô la Mỹ ra bên ngoài, ngay cả lông mày đều không hề nhíu một lần. Theo 500 triệu cái giá này xuất hiện, phòng bán đấu giá tiếng người liền bắt đầu thưa thớt đi. Không có cách nào khác, 500 triệu đô la Mỹ là cái dạng gì khái niệm. Dựa theo hôm nay quốc tế giá quy định, chính là 28 ức hoa hạ tiền rồi. Đơn giản mà nói, số tiền này có thể mua 5 vạn tấn thịt bò, huyện thành nhỏ 8.000 gian nhà, 1 vạn chiếc chất lượng thường xe hơi vân vân. Tóm lại, cái này không phải một số lượng nhỏ, dùng tới mua như vậy 3 kiện ngọc khí, quả thực liền vượt quá đại đa số người tưởng tượng. Vân, chỉ cần cái giá này, đã đem trong đại sảnh 99% nhân cho đào thải đi ra ngoài. Mà lúc này có thể tăng giá cũng chỉ là mấy người. Ngoài ra cái kia thuộc mặt khoa kỹ công ty đồng sự trưởng ở ngoài. Có một vùng Trung Đông phú hào, một cái Racer phú hào, còn có một quốc nội phú hào. Đương nhiên, cái này quốc nội phú hào chính mình bản nhân không có đứng ra. Trình diện gần chính là này thiếp thân bí thư. Không thể không nói, trong khoảng thời gian này, theo hoa hạ kinh tế bay lên, ở thế giới thượng quyền lên tiếng không ngừng tăng lên, cùng hoa hạ văn hóa có liên quan đồ vật, đều biến được đáng giá lên, nguyên bản chỉ tại hoa hạ văn hóa trong làng lưu hành ngọc khí cũng từ xuất hiện ở ngoại quốc. Phú hào cất chứa danh sách bên trong, như thế, lần này đấu giá hội mới có thể đem những thứ này đại phú hào cho mời đi theo. Đến 500 triệu đô la Mỹ trở lên. Tăng giá phú hào đều biến được cẩn thận lên, tiếp cận những thứ này phú hào nhãn quang đều rất chuẩn. Cái giá này trái ngược nhau vu giá thị trường đã bắt đầu tràn ra. Những thứ này phú hào đương nhiên phải cẩn thận, bọn họ lại giàu có, tiền cũng không phải là đổ xuống sông xuống biển tới. Nếu tùy ý vứt rơi lời nói, chỉ sợ bọn họ cũng không thể trở thành dạng phú hào. Đương nhiên. Tại lần đấu giá này chi hậu, 3 kiện ngọc khí giá sau cùng cách cũng sẽ trở thành tân giá thị trường. Tại một phen giao phong chi hậu, giá cả tăng lên đến 6 ức 80 triệu đô la Mỹ. Tuy rằng cái giá này không có đạt tới đan binh theo như lời 50 ức hoa hạ tiền, nhưng đã để cho Vệ Tiểu Bắc rất thỏa mãn, tiếp cận loại chuyện này rất trực quan. 3 khối ngọc thạch điêu thành ngọc khí liền có thể đủ bán ra tiếp cận 7 ức đô la Mỹ. Quả thực quá có lời. Tuy rằng này giá trị có thể khả năng so với 7 ức đô la Mỹ càng cao hơn. Nhưng không có bán đi ngọc khí. Đối với Vệ Tiểu Bắc áp căn bản không hề nửa điểm tác dụng. 7 ức, 8 ức, theo vị kia vùng Trung Đông phú hào đem giá cả nâng đến 8 ức đô la Mỹ. Ngoài ra Đạp Mã Lạp Tư ở ngoài, còn lại phú hào đều buông tha cho đấu giá, không có cách nào khác, cũng không phải mỗi người đều chính mình như vậy sung túc tiền mặt lưu. Của cải của bọn họ có thể vượt qua 100 ức, nhưng vị tất có thể trong khoảng thời gian ngắn gom góp khởi 8 ức tiền mặt. Chưa xong còn tiếp, điện thoại di động người sử dụng thỉnh phỏng vấn chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.